Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 210, đàm phán 2. Góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời, Lý Đông không có gì bất ngờ. Phương án lựa chọn của Microsoft là nằm trong dự đoán từ trước của hắn. Nếu hôm nay đối tác của Lý Đông là Google thì có lẽ lựa chọn của bọn họ đã khác. Có điều đây không phải là Google mà lại là Microsoft. Sự cẩn trọng một cách quá mức của bọn họ đã khiến Microsoft bước hụt một chân trong chặng đua phát triển nền tảng điện thoại di động. Thứ mà vốn dĩ tập đoàn này đã có những tiền để cốt lõi là hệ điều hành cho PC và laptop. Dựng thẳng người dậy và tựa lưng vào ghế, Lý Đông trầm trầm lên tiếng. Nếu Microsoft đã không lựa chọn cùng hợp vốn phát triển phần mềm thì cho phép chúng tôi cũng không tiết lộ trước các tính năng yêu cầu với hệ điều hành của mình. Tôi có một đề nghị thế này. Bây giờ các vị hãy cứ đưa ra các module cụ thể, trong đó bao quát toàn bộ những tính năng mà Microsoft mong muốn có trên hệ điều hành của các vị. Tiếp đó chúng tôi sẽ lựa chọn những tính năng phù hợp để đưa vào hệ điều hành của chúng tôi cũng như bổ sung những tính năng mà chúng tôi muốn có. Theo đó Microsoft có thể bảo lưu lại toàn bộ những hạng mục tính năng của các vị trong việc phát triển hệ điều hành riêng về sau. Đối với những tính năng chúng tôi bổ sung sẽ chỉ thuộc độc quyền của kỷ nguyên mới. Thế nào? Bill Gates khẽ nhíu mày. Lý Đông đã nhường quyền chủ động cho Microsoft. Nếu bọn họ còn không dám chấp nhận điều kiện này thì chẳng phải tỏ ra quá yếm thế hay sao? Ông ta không tin với bề dày kinh nghiệm của tập đoàn lại không thể có được tầm nhìn bao quát hơn xu thế phát triển của hệ điều hành điện thoại di động so với một kẻ mới thâm nhập lĩnh vực này như kỷ nguyên mới. Cũng không riêng gì ghét nghĩ như vậy mà cả Bomer lẫn các công sự bên phía Microsoft đều có chung đánh giá như vậy. Theo đó, sau giây lát ghét lên tiếng. Được, nếu các vị đã có đề xuất như vậy thì không có lý do gì để Microsoft từ chối. Thực tế không ngại chia sẻ cùng các vị. Bộ phận nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chiến lược của chúng tôi cũng đã có những ý tưởng cơ bản đối với hệ điều hành dành cho mobile phone. Sau buổi họp hôm nay chúng tôi sẽ cấp tốc triển khai hoàn thiện và gửi lại tài liệu cho kỷ nguyên mới. Lý Đông hài lòng gật đầu. Tốt quá, với năng lực và kinh nghiệm của Microsoft, chúng tôi tin tưởng các vị sẽ cho ra đời được một hệ điều hành với nhiều tính năng ưu việt và thiết thực. Bomer cười lớn, ha ha, tất nhiên rồi. Nếu nói về hệ điều hành thì ai có thể làm hơn được Microsoft chứ? Nhân tiện nói về nền tảng cho điện thoại di động, hiện tại Apple cũng đang có dự án sản xuất điện thoại thông minh. Có điều tôi nghe nói bọn họ lại phát triển không dựa trên hệ điều hành Mac mà lại dựa trên mã nguồn của Unix vốn là một bản nhái của Windows. Qua việc này cũng có thể thấy Windows mới chính là nền tảng phù hợp nhất cho điện thoại. Lý Đông nghe xong thì khẽ gật gù. Hắn không có ý kiến gì khác với lời nhận xét này bởi sự thật đúng là như thế. Nếu có gì cần phải bình luận về những lời vừa rồi của Bomer thì chính là một câu hỏi, các vị đã nắm trong tay một thứ tốt như vậy thì vì cớ gì lại bước lỗi một nhịp để đối thủ vượt qua. Tất nhiên lời này Lý Đông sẽ không thể nói ra tại đây. Theo đó hắn mỉm cười nhìn Gates và Bomer rồi nói. Tinh thần hợp tác chung tạm chốt là như vậy. Những nội dung cụ thể và giá trị chúng ta sẽ chốt lại sau khi đã thống nhất được những yêu cầu cơ bản đối với hệ điều hành của kỷ nguyên mới. Cũng không làm phiền thêm các vị bận rộn. Chúng ta kết thúc ở đây thôi nhỉ. Kết nghe xong thì đều gật đầu. Được, Microsoft sẽ cho thành lập ngay một team để độc lập quản lý thương vụ hợp tác này. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với các vị sớm nhất. Vâng. Cảm ơn các ngài, Lý Đông vừa nói vừa chủ động đứng lên bắt tay Gates và Bomer. Phiên hiệp thương đầu tiên theo đó tới đây thì chấm dứt. Tham dự một tiệc chiêu đãi buffet tại nhà ăn của trụ sở Microsoft. Tới 12 giờ trưa cả phái đoàn mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cuộc đàm phán sơ bộ với Microsoft đã kết thúc nhưng chuyến đi tới Mỹ của Lý Đông cùng cộng sự cũng không phải chỉ kết thúc tại đây. Giữa giờ chiều cả đoàn lại lên chuyên cơ để di chuyển từ Washington DC. Colombia tới Palo Alto, California, tức là gần như xuyên suốt chiều ngang của nước Mỹ. Chuyến đi này đã được Lý Đông lên kế hoạch song song cùng với thời điểm Trình Huy liên hệ với Microsoft. Theo đó, Trần Hàng đã theo lệnh của Lý Đông thuê một công ty tư vấn và môi giới tài chính uy tín có trụ sở tại phố Ua. Công ty này có nhiệm vụ đứng ra làm trung gian để xúc tiến một cuộc hiệp thương nhằm thâu tóm lại cổ phần của một công ty là chủ sở hữu của một trang mạng xã hội có tên là Facebook. Cái tên Facebook lúc này đang còn khá mới lạ. Trần Hàng không biết nó rốt cục là cái gì và vì sao Lý Đông lại tỏ ra quan tâm đặc biệt tới nó như vậy. Có điều Trần Hàng hiểu Lý Đông xưa nay làm việc chưa từng không có mục đích bao giờ. Quyết định này của Lý Đông chắc chắn không phải là ngẫu hứng mà hẳn là phải dựa trên sự tính toán và phân tích kỹ lưỡng nào đó. Hơn nữa, cứ nhìn vẻ thận trọng của Lý Đông khi dặn dò hắn chọn lựa một đơn vị trung gian thật uy tín thì Trần Hàng đủ biết vị chủ tịch trẻ của mình coi trọng thương vụ này như thế nào. Để thực hiện yêu cầu của Lý Đông, Trần Hàng sau đó đã dành một phần thời gian để tìm hiểu về công ty này. Thông tin hắn nhận được khiến Trần Hàng đã có được những hiểu biết cơ bản. Facebook là một trang mạng có tiền thân là trang Famous ra đời vào tháng 2 năm 2004 do một người tên là Mark Zuckerberg cùng với bạn bè sáng lập khi người này còn là sinh viên tại Đại học Harvard. Theo đó, sau vài năm phát triển và mở rộng trong cộng đồng sinh viên và một vài tổ chức lớn, cho tới hiện tại Facebook đang được rất nhiều các công ty công nghệ khác để ý thu mua, trong đó có cả những ông lớn trong ngành như Google, News Corp, NBC, Viacom hay gần đây nhất là AOL và Yahoo. Đáng lẽ với một công ty non trẻ như vậy, các cổ đông sáng lập và ban điều hành sẽ rất mau nhận lấy phần vốn góp từ các tập đoàn lớn để tiếp nhận dòng tài chính dồi dào cũng như sự hỗ trợ về quản trị kinh doanh cũng như phát triển thị trường khác, nhưng Mark Zuckerberg lại tỏ ra là một người rất khắt khe và đòi hỏi cao trong vấn đề chuyển nhượng cổ phần. Người thanh niên trẻ này gần như đã từ chối hầu hết các lời đề nghị tới từ các ông lớn do không thể thỏa mãn được yêu cầu mà anh ta đề ra. Điều này phần nào cho Trần Hàng thấy được tính cách quyết liệt cùng tự tin lớn của người này đối với triển vọng của trang mạng xã hội mà mình đã sáng lập. Có điều, trung thực mà nói thì theo những thông tin nhận được từ người trợ lý thì Facebook hiện tại vẫn trong giai đoạn đầu tư, tức là giai đoạn tiêu tiền. Nó còn đang nằm ở dạng triển vọng nhiều hơn là một con gà đẻ ra trứng vàng. Điều này có nghĩa nếu Lý Đông muốn đầu tư bỏ vốn vào doanh nghiệp này thì sẽ là ở dạng đầu tư tiềm năng hơn là có thể thu lại lợi nhuận ngay trước mắt. Hiểu biết cơ bản về Facebook, Trần Hàng đã có câu trả lời cho lý do Lý Đông bỗng nhiên quan tâm và muốn Trần Hàng liên hệ tiếp xúc để nắm giữ cổ phần của nó. Theo đó, dưới sự môi giới của công ty tài chính trung gian, đối tác Facebook cũng đã chấp nhận một cuộc tiếp xúc sơ bộ tại trụ sở chính của bọn họ tại California. Do vậy, sau khi kết thúc cuộc họp tại Redmond, phái đoàn sẽ phải lập tức lên chuyên cơ để di chuyển tới Palo Alto tham dự cuộc gặp này. Đi chuyến đi này, Trần Hàng khá là tò mò đối với người thanh niên trẻ Mark Zuckerberg. Hắn thật không biết người này là một thanh niên như thế nào lại có thể cự tuyệt sức hấp dẫn đến từ các nhà đầu tư như vậy. Phải hiểu, anh ta còn rất trẻ. Công ty mặc dù rất có giá trị nhưng hiện tại còn chưa tạo ra lợi nhuận, tức là không có nguồn thu nhập. Mark thực tế vẫn là kẻ không có nhiều tiền ngoài một cái công ty đang nằm ở dạng tiềm năng đang không ngừng thiêu đốt các nguồn vốn hiệu hữu. Với hầu hết các nhà sáng lập trẻ, đa phần sẽ không chống lại được lời đề nghị từ các tập đoàn lớn, bởi chỉ cần Mark gật đầu đồng ý thì một là hắn sẽ ngay lập tức hiện thực hóa tiềm năng bằng tiền mặt, đặt một chân vào hàng ngũ triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Thứ hai là với việc góp mặt của các cổ đông lớn, Facebook sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn trong phát triển thị trường và quản trị doanh nghiệp. Chắc chắn bước tiến của Facebook sẽ nhanh hơn, bài bản hơn và chuyên nghiệp hơn. Những lợi ích to lớn như vậy nên chắc chắn với những nhà sáng lập trẻ như Mark sẽ bị tác động rất nhiều. Không phải chỉ từ phía bản thân mà cả là từ những cổ đông khác. Nếu bản thân Mark không đủ kiên tâm và nhận định đúng về giá trị doanh nghiệp của mình thì rất dễ bị hớ trong giao dịch này, bởi rất có thể chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn thêm một thời gian ngắn thì giá trị công ty đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hằng cũng đã nhận ra được vấn đề. Mark đã rất khắt khe như vậy thì cơ hội của kỷ nguyên mới là ở đâu? Lý Đông sẽ thuyết phục Mark như thế nào, hay cuối cùng cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu từ chối của Facebook? Ngồi trên máy bay, Trần Hằng khẽ quay sang nhìn Lý Đông. Ngay khi nhận ra nét mặt tự tin của hắn, không hiểu sao trong lòng Trần Hằng lại dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ. Đó là một sự tin tưởng đã được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Theo đó, không cần biết sự việc khó khăn là gì, phức tạp tới đâu, rắc rối tới mức nào, nếu vị chủ tịch trẻ tài ba trước mắt này của hắn có mặt thì tất cả đều sẽ được giải quyết. Thực tế đã chứng minh là không có ngoại lệ. Cách chương.